Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161. Khoa cử yết bảng, vạn người xôi trào, sau đó, kỳ thật hơn 10 người giám khảo còn có chuyện trọng yếu phi thường muốn làm. Hạng nhất cùng người thứ hai đã định ra tới, nhưng là từ người thứ ba cùng thứ 95 tên còn không có định đâu. Nhưng là tất cả mọi người đã nhạt nhẽo vô vị, bởi vì hạng nhất bài thi quá nghịch thiên, người thứ hai bài thi quá xuất sắc, còn lại bài thi rõ ràng cũng rất xuất sắc, nhưng là tại hạng nhất cùng người thứ hai phụ trợ dưới. Thật sự là lộ ra ảm đạm không ánh sáng a, mà lại tất cả mọi người trong đầu đều có một cái chấp niệm, chính là muốn biết hạng nhất gặp quỷ này đến tột cùng là ai a. Thật không cách nào tưởng tượng a, Thương Lãng hành tỉnh lại còn có một cái quỷ tài giấu sâu như vậy. Cái này cũng không khỏi quá kinh khủng a. Chính là tại dưới sự lo lắng này, tiếp xuống định thứ tự thời điểm, liền lộ ra phi thường một ngạt mà nhạt nhẽo. Đây là phi thường hiếm thấy, bởi vì thường thường ở thời điểm này, các quan chấm thi cãi lộn kịch liệt nhất. Bởi vì mọi người khẩu vị dù sao cũng là không giống với. Người cảm thấy một phần này tốt, ta cảm thấy như vậy một phần tốt, cho nên tại có một ít trên thứ tự bình thường sẽ có rất lớn khác nhau. Nhưng là hôm nay hoàn toàn không có khác nhau, lộ ra nhất là hài hòa, không phải là bởi vì đoàn kết, mà là tất cả tình cảm đều hao hết. Đầu tiên là đem tất cả tình cảm cho Tô Mang, cơ hồ ở trong nội tâm đem hắn định là hạng nhất giải nguyên. Nhưng là không nghĩ tới lại xuất hiện một con quỷ, trực tiếp đem hạng nhất cướp đi, hơn nữa còn đem tất cả mọi người tình cảm đều mang đi. Cho nên tiếp xuống liền lộ ra phi thường tỉnh táo, một khi tỉnh táo, vậy liền lộ ra phi thường khả quan, rất nhanh người thứ ba đến hạng 10 liền định ra tới. Top 10 định ra đến đằng sau, từ hạng 11 đến thứ 95 tên liền viết ngoáy rất nhiều. Mặc dù hay là nghiêm túc, nhưng đã không có phi thường so đo, một số thời khắc sách luận và thi phú phân không ra cao thấp. Liền dứt khoát dùng ngày thứ nhất thiếp văn cùng kinh nghĩa khảo thí làm tham khảo. Bởi vì cái kia có điểm số, phi thường trực quan, ai cao ai thấp rõ rõ ràng ràng. Mà lại quan chủ khảo vu tranh đại nhân kỳ thật còn có một cái ý niệm trong đầu. Ngao Ngọc bài thi đâu? Hoàn Khố tử đệ kia tại trong trường thi ngủ 3 ngày. Nhất là ngày đầu tiên thiếp văn cùng kinh nghĩa, hoàn toàn là đề hải chiến thuật. Hắn bắt đầu khảo thí không lâu sau liền nằm sấp đi ngủ. Cho nên muốn tất có đại lượng giấy trắng. Cho nên Ngao Ngọc bài thi khẳng định là nhóm đầu tiên liền bị xuyến đi xuống. Căn bản ngay cả bị nhìn sách luận và thi phú tư cách đều không có. Vu Tranh đại nhân liền rất muốn hỏi một chút, có người hay không nhìn qua đại lượng giấy trắng a? Nhưng là lại không có ý tứ hỏi ra, như thế lộ ra hắn nhạy cảm ngực chật hẹp giống như. Nhưng phảng phất một vị nào đó giám khảo nhìn ra Vu Tranh nghi hoặc. Tốt a, kỳ thật không chỉ là Vu Tranh, mà lại là ở đây tất cả giám khảo nghi hoặc, thiên hạ đệ nhất phế vật kia Ngao Ngọc thi thế nào rồi? Không, nói cho đúng hẳn là kém thành bộ dáng gì? Giám khảo kia nói, ta phê duyệt đến một phần bài thi, ngày thứ nhất thiếp văn cùng kinh nghĩa khảo thí, vẻn vẹn chỉ đáp 30 đạo đề, còn sai 20 đạo. Còn lại toàn bộ là giấy trắng, đó phải là Ngao Ngọc a. Lời này vừa ra, cả phòng lập tức dễ dàng xuống tới, rốt cục có một cái huyền nghi giải khai. Ha ha ha, cũng không phải đông đảo giám khảo cười trên nỗi đau của người khác. Thật sự là mấy ngày nay chấm bài thi đem đám người nghẹn không được. Quá cực khổ a, liên tiếp mấy ngày mấy đêm, đều tại trong cái phòng này. Ăn uống ngủ nghỉ đều ở bên trong, một bước cũng không thể rời đi. Quá buồn khổ a, Ngao Ngọc đây coi như là vượt xa bình thường phát huy a. Phó chủ khảo nói, Ta nghe nói đang thi một ngày trước ban đêm. Hắn còn đang đọc Trung Dung trang thứ 5 đâu. Ta lúc đầu cảm thấy hắn nhiều nhất có thể trả lời 5 đạo đề. Không nghĩ tới vậy mà đáp đúng 10 đạo đề. Đúng vậy a, hoàn thành vượt mức phát huy. Vượt xa bình thường phát huy. Tất cả thứ tự đều đã định ra tới. Tiếp xuống chính là sau cùng xét duyệt công tác. Cái gọi là xét duyệt chính là cái gì đâu? Chính là kiểm tra tất cả bài thi có hay không phạm vào kỵ húy. Tỷ như Thái Thượng Hoàng tục danh A, Thái Tổ tục danh A các loại. Mặt khác, có hay không trái với chính trị chính xác nội dung? Có hay không ngấm ngầm hại người? Giấu giếm công kích triều đình? Công kích hoàng đế hành vi? Nhất là phải chú ý, trong những văn chương này có hay không chữ đầu dòng? Câu đầu dòng cái gì? Vạn nhất cái nào thí sinh đầu óc nước vào, tại trong sách luận câu đầu dòng có mưu phản chi ý, vậy liền triệt để xong đời. Ở đây giám khảo đều muốn bị liên lụy, bất quá nói như vậy là không biết. Thật vất vả đi đến hôm nay, tiến vào giống như là trường thi đều là người đọc sách tinh anh. Thi hương hoàn toàn quyết định tương lai vận mệnh, ai sẽ cầm tiền đồ cùng tính mệnh nói đùa. Nói đến đều muốn trách Trúc Lan Thiên đại nhân. Hắn tại thạch đầu ký phía sau trong bản thảo lưu lại chữ đầu dòng. Đem Ngao Đình phụ tử hố chết, cũng đem chúng ta đại gia hỏa hố. Hiện tại tất cả địa điểm thi thi hương quan chủ khảo lại phải nhiều một đạo chương trình kiểm tra câu đầu dòng. Công việc này cũng quá buồn tẻ. 13 cái giám khảo một lần kiểm tra. Đúng rồi, Nộ Lãng Hầu vào kinh hơn mấy tháng đi. Bệ hạ đây là ý gì a? Một vị nào đó đồng khảo quan nói, đặt ở trước đó, hắn chắc chắn sẽ không nói ra câu nói này. Nhưng là mọi người cùng nhau nhốt tại trong cái phòng này mấy ngày mấy đêm. Cùng một chỗ chấm bài thi, cùng một chỗ ăn uống ngủ nghỉ. Mấu chốt bầu không khí còn rất hòa hợp. Quan hệ phảng phất thân cận rất nhiều. Cho nên cũng trò chuyện buông ra một chút. Đúng vậy a, thật sự là kỳ quái a. Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm vào kinh thành mấy tháng, chính là vì cùng hoàng đế ngả bài, nói hắn không cần tự tử, tước vị cùng gia nghiệp đều muốn giao cho mình thân sinh tử Ngao Ngọc. Hoàng đế không có đồng ý, nhưng là cũng không có thả hắn về nhà. Người phải nói có trọng yếu quân vụ cũng là hoàn toàn không có. Ngao Tâm cái này phiêu kỵ đại tướng quân, chỉ có đang chiến tranh thời điểm quyền lực lớn, nắm giữ trong tay mấy chục vạn đại quân binh quyền, nhưng là không đánh trận thời điểm, tất cả binh quyền đều tại hoàng đế trong tay. Hắn cái này phiêu kỵ đại tướng quân là không có chuyện gì. Thậm chí luyện binh việc cần làm đều giao cho người khác. Không phải vẫn luôn tại truyền Nộ Lãng Hầu muốn phong thái úy sao? Muốn phong công tước sao? Một vị nào đó đồng khảo quan nói, phó chủ khảo là Hàn Lâm Viện học sĩ, xem như ở trong triều đình trụ cột, lập tức nói, thái úy còn có mấy phần khả năng, phong công tước, hoàn toàn là muốn hại hắn đâu. Mẫn đại nhân, ngài cẩn thận nói một chút. Bên cạnh đồng khảo quan vội vàng hỏi, phó chủ khảo, Hàn Lâm học sĩ Mẫn Tấn Nguyên nói, năm ngoái trận chiến kia, chúng ta mặc dù luôn miệng nói thắng, nhưng trên thực tế lại là thua, hao tổn mấy chục vạn đại quân, còn ném đi vô chủ chi địa, chỉ bất quá ám sát đối phương chủ soái Doanh Khư, đồng thời lấy chữa bệnh cứu viện danh nghĩa đem hắn tạm giam xuống dưới, xem như bắt làm tù binh đối phương chủ soái, sau đó hô to thắng lợi. Đám người gật đầu, chuyện này đại gia hỏa đều rõ ràng, dân chúng khả năng bị dao động, còn cảm thấy một trận đánh thắng, nhưng là bọn hắn làm triều đình quan viên, đương nhiên biết rõ biết, trận chiến này hoàn toàn thua, hao tổn mấy chục vạn quân đội không nói, mấu chốt là toàn bộ vô chủ chi địa đều ném đi. Chúng ta cùng đại doanh đế quốc đã đàm phán mấy luân. Ngay từ đầu muốn dùng Doanh Khư trao đổi một nửa vô chủ chi địa. lấy Đại Tây Thành làm ranh giới, phía Bắc về Đại Doanh, phía Nam về ta Đại Chu, nhưng là Đại Doanh cự tuyệt, chỉ có lại đổi một cái điều kiện, dùng Doanh Khư trao đổi Đạm Đài Thành, chúng ta thả lại Doanh Khư, Đại Doanh đem Đạm Đài Thành giao cho chúng ta. Bên cạnh đồng khảo quan nói, kết quả đây, Hàn Lâm học sĩ Mẫn Tấn Nguyên nói, Đại Doanh đế quốc hay là cự tuyệt, yêu cầu của bọn hắn là vô điều kiện phóng thích Doanh Khư. Để báo đáp lại bọn hắn nguyện ý thừa nhận vô chủ chi địa danh dự độc lập tính, đồng thời không công khai tuyên bố chiếm lĩnh vô chủ chi địa, cũng không đem vô chủ chi địa chia làm Đại Doanh đế quốc hành tình. Lời này vừa ra, ở đây giám khảo nhao nhao mắng to, mắng Đại Doanh đế quốc quá xảo trá, người đây là đại giới gì cũng không nguyện ý bỏ ra a, dự định tay không bắt sói a, vô chủ chi địa rõ ràng đã bị ngươi thực tế chiếm lĩnh, ngươi tuyên bố không tuyên bố có cái gì khác nhau? Kỳ thật vẫn là có khác biệt, Đại Doanh đế quốc không tuyên bố chiếm lĩnh vô chủ chi địa, không chia làm Đại Doanh đế quốc hành tỉnh, dạng này liền cho Nam Chu đế quốc một cái tấm màn che, chí ít để thiên hạ vạn dân cảm thấy trận chiến này Nam Chu đế quốc không có bại, ngược lại thắng, bởi vì vô chủ chi địa hay là độc lập tồn tại a, không có bị Đại Doanh đế quốc chiếm lĩnh, ngược lại Đại Doanh đế quốc chủ soái bị chúng ta bắt được, cái này chẳng lẽ còn không phải thắng sao? Cứ như vậy, tối thiểu hoàng đế ở thiên hạ vạn dân mặt mũi xem như bảo vệ. Kết quả đây, đồng khảo quan nói, đương nhiên là đàm phán không thành a. Mẫn Tấn Nguyên nói, chờ lấy đi, một khi đàm phán triệt để vỡ tan, Đại Doanh đế quốc tuyên bố triệt để chiếm lĩnh vô chủ chi địa, đồng thời chia làm hành tỉnh đằng sau, chúng ta Nam Chu đế quốc cảnh nội sẽ xuất hiện núi kêu biển gầm. Thiên hạ vạn dân cùng tinh anh người đọc sách nhất định sẽ lại nhấc lên triều dâng. Trận đại chiến này thắng bại, nhất định sẽ triệt để lấy ra nói rõ ràng. Cho đến lúc đó, liền tuyệt đối không còn là hồ đồ án. Phía dưới một vị đồng khảo quan nói, sợ là sợ, người thật sự có đầu óc nước vào đứng ra hô cái gì hoàn chính loại hình lời nói. Đó chính là long trời lở đất, không biết muốn giết bao nhiêu người. Lúc này, Vu Tranh đại nhân nói, việc này không cần hàn huyên, trò chuyện tiếp liền gây tai họa. Lập tức, vị kia đồng khảo quan lập tức cho mình một bạt tai. Thật sự là nói thuận miệng, vào xem lấy thống khoái, ngay cả hoàn chính lời như vậy nói hết ra. Cái từ này là tuyệt đối cấm kỵ, nói ra thật sự là sẽ chết người đấy. Cái gì là hoàn chính? Đương kim thái thượng hoàng mặc dù lớn tuổi, nhưng còn phi thường tinh thần quắc thước, tư duy sắc bén, hoàn toàn như là trấn quốc thần chỉ đồng dạng. Mấy năm trước, thái thượng hoàng thoái vị là bởi vì hắn tại vị đã vượt qua 50 năm. Mà Nam Chu đế quốc Thái Tông hoàng đế được xưng là thiên cổ nhất đế, tại vị 51 năm, Thiên Diễn hoàng đế cũng rất đáng gờm. Nam Chu đế quốc lúc đầu đã xuất hiện xu hướng suy tàn, ngay tại cuồng đi xuống dốc, thậm chí là nguy cơ tứ phía, chính là Thiên Diễn hoàng đế tại vị 50 năm này chăm lo quản lý, chinh chiến khai phát Nam Man, khiến cho đế quốc cương thổ khuếch trương hơn 1 triệu cây số vuông. Chẳng những đã ngừng lại xu hướng suy tàn, hơn nữa còn nhất cử trở thành thiên hạ đỉnh cấp cường quốc. Phải biết vài thập niên trước, Nam Chu đế quốc thế nhưng là bị Đại Lương Vương quốc đánh cho lại là cắt đất, lại là bồi thường, lại là hòa thân, nhận hết sỉ nhục, cho nên vị này Thiên Diễn hoàng đế đã không chỉ là trung hưng chi chủ. Hắn không chỉ có cứu vãn Nam Chu đế quốc, hơn nữa còn đem đế quốc khuếch trương 1/3 cương vực. Có chút cùng loại với Quang Võ đế Lưu Tú cấp bậc. Sở dĩ năm đó nếu như Thiên Diễn hoàng đế tiếp tục làm tiếp, hoàn toàn là không có vấn đề, thiên hạ vạn dân cũng thần phục, nhưng hắn không muốn tại vị niên hạn vượt qua Thái Tông hoàng đế. thế là sớm thoái vị, để thái tử kế vị, chính là đương kim Vạn Duẫn hoàng đế. Tất cả mọi người cho là Thiên Diễn hoàng đế chỉ là mặt ngoài thoái vị mà thôi. Khẳng định sẽ còn một mực nắm giữ hoàng quyền. Loại ví dụ này mọi người cũng biết. Mãn Thanh cái nào đó thập toàn lão nhân chính là làm như vậy. Cho nên Gia Khánh đế tại vị thời điểm, hòa thân rất lợi hại, không quá đem Gia Khánh đế để vào mắt, mãi cho đến vị này thập toàn lão nhân treo đằng sau, Gia Khánh đế mới làm hòa thân, nhưng là không nghĩ tới, Thiên Diễn hoàng đế thoái vị đằng sau, thật đem quyền sở hữu lực đều giao ra, để tỏ lòng thái độ của mình. Thiên Diễn hoàng đế thậm chí đem chính mình cửa cung đều cho phong bế, không cho phép bất luận cái gì thần tử lấy bất luận cái gì danh nghĩa đi quấy rầy hắn. Có cái gì tấu chương, có cái gì đại sự, toàn bộ giao cho Vạn Duẫn hoàng đế, đừng tới quấy rầy ta bảo dưỡng tuổi thọ. Cho nên, bình thường cũng chỉ có hai người có thể thường xuyên nhìn thấy Thái Thượng Hoàng. Một cái chính là đương kim hoàng đế, một cái khác chính là Hương Hương công chúa. Hương Hương công chúa là ai? Đương kim hoàng đế sủng ái nhất nữ nhi, đồng thời cũng là Thái Thượng Hoàng cực kỳ sủng ái nhất tôn nữ. Tuyệt đối hòn ngọc quý trên tay, cứ việc đại quyền trong tay, nhưng Vạn Duẫn hoàng đế áp lực hay là rất lớn. Thái Thượng Hoàng đem quyền sở hữu lực đều cho ta, không có bất kỳ cái gì cản trở. Vậy nếu như ta làm được không tốt, lại nên làm cái gì? Nếu như không có Thái Thượng Hoàng này, vậy Vạn Duẫn đế làm được không tốt lắm cũng liền không tốt lắm. Ai cũng không làm gì được hắn, nhưng là có Thái Thượng Hoàng tại, hết thảy cũng khác nhau. Nếu như Vạn Duẫn hoàng đế thật làm được phi thường không tốt, vậy Thái Thượng Hoàng nhưng thật ra là có thể thay người để chứng minh chính mình. Vạn Duẫn đế hùng tâm bừng bừng đưa ra Bắc phạt, muốn gia nhập thiên hạ tranh bá chiến, nhưng là trận chiến đầu tiên này thua, hao tổn mấy chục vạn đại quân, còn ném đi vô chủ chi địa, cho nên rất nhiều người trong lòng kỳ thật đã tuôn ra hai chữ: hoàn chính. Hoàng đế bệ hạ vẫn có chút non a, không bằng hoàn chính cho Thái Thượng Hoàng đi. Cái này như là năm đó nào đó muốn công ty, nào đó đại lão chí đã lui ra đến Dương Tổng thượng vị, nhưng là nguy cơ giáng lâm thời điểm, đại lão chí không thể không tái xuất giang hồ. Hoàn chính cái từ này, mặc dù không ít quan viên, người đọc sách tự mình đều đang nói, nhưng là còn không có một người vừa công khai nói ra miệng. Một khi nói ra miệng, thật sẽ máu chảy thành sông. Vừa rồi mấy cái giám khảo trò chuyện cao hứng, nói tới một chút đế quốc cơ mật, bao quát cùng đại doanh đế quốc đàm phán, nhìn qua có chút phạm vào kỵ húy, nhưng kỳ thật là không cần gấp gáp. Loại trò chuyện này nhiều, quan viên tại trong thanh lâu nói chuyện so cái này còn muốn quá phận. Nhưng là hoàn chính cái từ này, thật là tuyệt đối cấm kỵ, tuyệt đối không thể nói ra khỏi miệng. Vu Tranh đại nhân mày nhăn lại, mặc dù hắn cũng không thích đương kim vị này Vạn Duẫn hoàng đế, nhưng là hắn cũng kiên quyết phản đối hoàn chính Thái Thượng Hoàng. Vạn Duẫn hoàng đế năm mươi mấy tuổi, đang đứng ở tráng niên, mà lại có Thái Thượng Hoàng trấn quốc thần chỉ này tại, cho dù có một chút không thuận lợi, đều không có bao lớn quan hệ, đều có thể tới, mấy năm đằng sau, lại là một đời minh quân. Nếu như hoàn chính tại Thái Thượng Hoàng, vậy toàn bộ đế quốc không biết lại phải dung chuyển bao nhiêu năm. Mà lại nói một câu Chu Tâm nói, Thái Thượng Hoàng hơn 70 tuổi, còn có thể sống mấy năm a? Nhưng là không có cách nào, thiên hạ sự tình không phải lấy ý chí của hắn là chuyển di. Hoàn chính Thái Thượng Hoàng mặc dù không có bất luận kẻ nào công khai nói đến, nhưng là liền như là dưới mặt nước chí mạng vòng xoáy đã tạo thành, lại như cùng còn không có bộc phát gió xoáy, nhưng là phong nhãn đã muốn tạo thành. Một khi bộc phát, không biết bao nhiêu người chết đi, Mặc dù một ít người cũng không phải là thật muốn nhấc lên Hoàn Chính Thái Thượng Hoàng Phong ba, nhưng lại muốn lợi dụng Hoàn Chính cái từ này hại người a. Bởi vì vừa rồi có người phạm vào kiêng kỵ, nói ra Hoàn Chính hai chữ, cho nên toàn bộ phòng ở bên trong lại một lần nữa lâm vào yên tĩnh cùng buồn khổ. Nhưng là cái không khí này càng thêm dọa người a. Thế là có người chủ động phá vỡ yên tĩnh này, cười nói, Trúc Lan Thiên đại nhân cũng coi là khí tiết tuổi già khó giữ được đi. Còn không phải sao, rõ ràng viết ra, thạch đầu ký, dạng này thiên cổ kỳ văn. Lại muốn giao cho Ngao Ngọc, nghe nói còn thu Ngao Ngọc làm đồ đệ, chính là vì đả kích Ngao Minh, vì đả kích Lâm Tướng. Có thể thấy được hắn đối với chuyện năm đó hay là canh cánh trong lòng a. Đâu chỉ canh cánh trong lòng a, năm đó hắn bắt đầu muốn nhập các, kết quả trực tiếp bị đuổi ra khỏi triều đình, hoàn toàn là sinh tử đại thù a. Báo thù rửa hận, có thể thông cảm được, nhưng là hắn vậy mà chọn chúng Ngao Ngọc bực này hoàn khố. Bực này phế vật, cả đời thanh danh hủy sạch. Cũng không phải sao, Ngao Minh người này chi tài hoa xem như cùng Tô Mang tương xứng. Ngao Ngọc so với hắn, thật sự là con quạ đối với Phượng Hoàng. Trúc Lan Thiên đại nhân lại đem báo thù hy vọng ký thác trên người Ngao Ngọc. Thật đúng là mắt mờ a. Khoa khảo này 3 ngày, Ngao Ngọc ngạnh sinh sinh ngủ 3 ngày. Đây quả thực là đối với thần thánh khoa cử làm bẩn. Bực này phế vật. Ta tham gia thi hương thi hội nhiều năm, thật đúng là chưa bao giờ thấy qua. Thiên hạ đệ nhất phế vật này, thật sự là danh bất hư truyền a. Quả nhiên, ngươi muốn đánh vỡ không khí lúng túng làm sao bây giờ? Ngươi muốn cùng hài bầu không khí làm sao bây giờ? Vô cùng đơn giản, cộng đồng thảo phạt một người là có thể. Mấy cái giám khảo cùng một chỗ mắng Ngao Ngọc. Bầu không khí quả nhiên một lần nữa nhiệt liệt hòa hợp lên. Lập tức quên vừa rồi có người nhấc lên Hoàn Chính hai chữ. Nhất khô khan loại bỏ làm việc hoàn tất. Sau đó, hẳn là mở ra dán tên. Cực kỳ kích động thời khắc tiến đến. Lớn nhất lo lắng muốn mở ra. Cái này nghiền ép Tô Mang quỷ thần chi tài đến tột cùng là ai a? Người ẩn tàng quá sâu a. Chúng ta hơn 10 người giám khảo đơn giản vò đầu bứt tai muốn biết ngươi là ai. Hiện tại rốt cục có thể tiết lộ. Chủ khảo Vu Tranh đại nhân thậm chí không kịp chờ đợi. Lấy ra dao dọc giấy. Cắt ra tre tải trên danh tự giấy dán. Giờ khắc này, tràn ngập cảm giác thần thánh a. Bởi vì lớn nhất lo lắng muốn tiết lộ. Tất cả giám khảo toàn bộ nắm giữ đi qua. Sau đó ngừng thở. Chờ đợi cuối cùng huyền niệm giải khai, chủ khảo Vu Tranh đại nhân bỗng nhiên để lộ. Sau đó, triệt để sợ ngây người, bởi vì phần này hạng nhất bài thi danh tự, chính là Ngao Ngọc, chính là bọn hắn vừa rồi công kích diễu cợt nửa canh giờ nộ lãng hầu chi tử. Dừng lại đệ nhất phế vật Ngao Ngọc, toàn trường yên tĩnh như chết, cơ hồ không thể thở nổi. Ta nhật cái bóng a, quá làm kinh sợ a, thật sự có một loại giống như nằm mơ không chân thật a. Ta đây là hoa mắt sao? Quá điên cuồng a, tất cả mọi người không dám tin vào hai mắt của mình. Trọn vẹn một hồi lâu, có người hỏi, khoa này thi hương, có phải hay không có hai cái Ngao Ngọc a? Không có, Ngao cái họ này vốn là rất hy hữu. Chỉ có một cái gọi Ngao Ngọc, nộ lãng hầu chi tử. Đây là tình huống như thế nào a? Hắn không phải một mực tại đi ngủ sao? Có lẽ là hắn sớm liền viết xong, sau đó nằm sấp đi ngủ. Thế nhưng là, hắn không phải thiên hạ đệ nhất phế vật sao? Trọn vẹn thật lâu sau, có người hỏi, có phải hay không là lần này thi hương khảo đề? Thật lọt a? Sau khi nói xong, đám người lại lắc đầu. Đối với lần này thương lãng hành tỉnh thi hương, hoàng đế bệ hạ phi thường chú ý. Mãi cho đến thi hương 7 ngày trước thời gian, mới chính thức định ra khảo đề. sau đó người ra đề mục liền lập tức bị giam trong cung trong một góc khác, không có khả năng tiếp xúc bất luận kẻ nào, mà lại những khảo đề này là mấy chục người ra đề. Cho dù có một người lộ đề, cũng chỉ có thể để lọt một bộ phận a. Không chỉ có như vậy, phần này khảo đề hay là hoàng đế tín nhiệm nhất nội đình cao thủ, lại cấm quân hộ vệ dưới, đưa tới Giang Châu Thành, chẳng những khóa cứng, hơn nữa còn có sáp phong, còn có kiên cố khóa sát, hoàn toàn không có khả năng lộ đề, mà lại lộ đề, chỉ để lọt cho Ngao Ngọc một người. Ngao Tâm là một cái cô thần, không có cái gì vây cánh, hắn dựa vào cái gì lấy tới khảo đề? Trên mặt heo giống, trong lòng to rõ a. Có một cái giám khảo nói, cái này Ngao Ngọc, giả heo ăn thịt hổ a. Xem ra, cái này, Thạch Đầu Ký, thật là hắn viết a. Trúc Lan Thiên Đại Nhân không phải mắt mờ, mà là mắt sáng như đuốc, chỉ sợ là thật muốn thông Ngao Ngọc tên đệ tử này, cho Lâm tướng một kích chí mạng a. Sau đó, phó chủ khảo Mẫn Tấn Nguyên nói, Vu Tranh Đại Nhân, nếu như đem Ngao Ngọc định là đầu danh giải nguyên mà nói, chỉ sợ sẽ nhấc lên phong ba to lớn. Thật muốn như vậy sao? Vu Tranh thản nhiên nói, đầu tiên, ta vốn không ưa thích Ngao Ngọc người này. Ta ghét nhất chính là con em quyền quý. Nhưng là hắn gian lận sao? Không có. Tất cả mọi người lắc đầu. Vu Tranh nói, vậy hắn bài thi phạm vào kiêng kỵ sao? Tất cả mọi người vẫn như cũ lắc đầu. Vu Tranh nói, vậy các ngươi lại sợ sóng gió gì? Thân chính không sợ bóng nghiêng. Cứ dựa theo cái tên này yết bảng đi. Bỗng nhiên có một tên giám khảo nói, bảng danh sách này vừa kề sát ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ Giang Châu đều sẽ sôi trào. Ta thật chờ mong Ngụy Quốc Công Phủ cùng Nguyệt Đán Bình 13 danh sĩ kia sẽ có phản ứng gì a. Cái giọng nói này có chút cười trên nỗi đau của người khác a. Hiển nhiên bình thường trong triều, nhận Lâm tướng một đảng ức hiếp, Vu Tranh lão đại nhân nói, chuẩn bị giấy đỏ, ta muốn viết bảng. Sau đó, mặt khác giám khảo lấy ra đã sớm chuẩn bị xong đỏ thấm giấy. Vu Tranh lão đại nhân cẩn thận viết bảng. Cái thứ nhất đầu danh giải nguyên chính là Ngao Ngọc, người thứ hai Á Nguyên, Tô Mang. Dòng giã một lúc lâu sau, bảng vàng toàn bộ viết xong. Dòng giã 95 tên cử nhân, các người đều kiểm tra một lần, có thể có sai lầm. Đám người tinh tế kiểm tra một lần, sau đó nói, không sai, hoàn toàn đúng. Nào chỉ là không sai a, Vu Tranh đại nhân chữ này viết quá tốt rồi. Thiết họa ngân câu, sắc bén phong mang, nét chữ cứng cáp. Vu Tranh đại nhân nói, vậy được, vậy liền mở cửa, sau đó yết bảng đi. Chư vị cũng trở về đi tắm một cái, sau đó ngủ đi, nhịn mấy ngày nay vài đêm đều vất vả. Sau đó hắn đứng lên thời điểm, không khỏi một trận lảo đảo, cơ hồ té ngã trên đất. Hắn cũng kém không nhiều là người thất tuần, từ bắt đầu thi một mực nhịn đến hiện tại, cũng là có chút điểm dầu hết đèn tắt cảm giác. Bên cạnh phó giám khảo Mẫn Tấn Nguyên mau tới trước nâng nói, Vô Công, cẩn thận, cẩn thận. Thông qua mấy ngày nay tiếp xúc về sau, những người khác cũng phát hiện vị này Vu Tranh lão đại nhân căn bản không có trong truyền thuyết ác liệt như vậy a. Thẳng thắn cương nghị đồng thời, nhưng lại không thiếu lòng thương hại a. Vì sao trước đó đổi thiên đổi địa đổi không khí a? Vu Tranh đại nhân cũng không nói ra miệng, chính là bởi vì có quá nhiều chuyện bất bình, hắn mới nhịn không được đổi thiên đổi địa a. Lần này Thương Lãng hành tỉnh thi hương, công bằng công chính, không có cái gì bất bình. Ta cũng không phải bệnh tâm thần, gặp ai đổi ai, mở cửa, yết bảng. Theo chủ khảo Vu Tranh đại nhân ra lệnh một tiếng, cửa phòng mở ra, mở cửa, yết bảng rồi, ngoặc kép. Lúc này, trường thi ngoài cửa đã người đông nghìn nghịt, cơ hồ tất cả tham gia khoa khảo người đều tới. không có tham gia cũng tới, dòng dã chật chội mấy vạn người. Đương nhiên, lúc này đã không có người đàm luận ngao ngọc, bởi vì hôm nay là ngày yết bảng, hết thảy đều không có quan hệ gì với ngao ngọc. Hắn thua đã trở thành kết cục đã định, mà lại đi qua mấy ngày mấy đêm thời gian. Toàn bộ Giang Châu đều đang cười nhạo ngao ngọc vô tri không sợ, không biết lượng sức, ngu xuẩn không thể nói. Trường thi heo mập, cười nhạo mấy ngày mấy đêm, cũng kém không nhiều đủ. Không chỉ có Giang Châu trăm vạn người biết ngao ngọc ở trên trường thi ngủ ba ngày, ngay cả toàn bộ Thương Lãng hành tỉnh đều biết. Hắn đều lại một lần nữa trở thành phế vật ngu xuẩn đại danh từ. Hôm nay mọi người đàm luận tiêu điểm chỉ có một cái: Tô Mang có thể hay không đoạt được đầu danh giải nguyên. Đương nhiên, tuyệt đại đa số người cầm khẳng định thái độ, đều cảm thấy người này nhất định có thể đoạt thứ nhất. Thậm chí thật nhiều mặt khác tài tử đều đã bản năng đem chính mình cao nhất mục tiêu liệt vào người thứ hai. Lúc này, Tô Mang vạn chúng chú mục, vô số thí sinh chính vây quanh ở bên cạnh hắn, liều mạng lấy lòng chi. Tô Mang huynh khẳng định có thể đoạt được đầu danh giải nguyên. Hôm nay đoạt giải nguyên, sang năm đoạt hội nguyên, trạng nguyên, vậy Tô Mang huynh chính là chúng liền tam nguyên. Ta Đại Chu khai quốc đến nay, cũng chỉ có một người chúng liền tam nguyên a. Có thể cùng Tô Mang huynh cùng một khoa khảo thử, thật sự là lớn lao chi vinh hạnh a. Cũng không phải sao, nguyên bản cùng ngao ngọc bực này bại hoại khảo thí là lớn lao sỉ nhục nhục. Nhưng là có Tô Mang huynh tại, đủ để che lại ngao ngọc mang tới sỉ nhục. Thật sự là chúng ta may mắn sự tình a. Đối diện với mấy cái này lấy lòng, Tô Mang không kiêu ngạo không tự ti, lãnh đạm kiêu ngạo đồng thời, nhưng lại không thất lễ mạo. Hắn cũng không có dối trá khiêm tốn nói mình không được, bởi vì hắn cảm thấy lần này chính mình phát huy đến vô cùng tốt. Giải nguyên hẳn là 10 phần chắc chín, nhất là câu kia 10 năm sinh tử hai mênh mông, thể hiện tất cả hắn 10 năm này lòng chua xót, cũng hẳn là có thể đả động tất cả giám khảo. Về phần ngao ngọc, Tô Mang nghe nói qua, nhưng hoàn toàn không chú ý. Mà liền tại lúc này, trường thi cửa mở ra, mấy tên trường thi quan sai, võ trang đầy đủ hộ tống một tên phó giám khảo, giơ cao lên bảng vàng. Lập tức, mấy vạn người giống như thủy triều mạnh vọt qua. Khai bảng, cực kỳ kích động lòng người thời khắc muốn tới. Vĩ đại nhất một khắc, cũng muốn đến. Tô Mang lại có vẻ rất an tĩnh, thậm chí lại một lần nữa tiến nhập ngắn ngủi minh tưởng thời khắc. Rất kích động, nhưng là cũng rất an tĩnh, bởi vì hắn nhất định phải được, tràn đầy tất thắng chi nắm chắc. Mấy cái quan sai ngay tại hướng trên vách tường soát tương. Sau đó, ba tấm đỏ thẫm bảng thiếp đi lên. Đầu tiên là tấm thứ ba, đây là 61 tên đến 95 tên. Lập tức, trong đám người đã bắt đầu sôi trào lên, truyền đến vô số mừng như điên chu lên. A, a, a, ta trúng, cha, mẹ, liệt tổ liệt tông, ta trúng a, nương tử, ta cao trung, ngươi có thể trở về nhà mẹ đẻ khoe khoang, tẩu tử, ta trúng a, tên thư sinh này đấm ngực dậm chân hô to. Lập tức, tất cả mọi người hướng phía hắn nhìn lại. Tên thư sinh này kinh ngạc, sau đó lập tức che mặt mình, nói, ta cũng không nói gì, ta đều không có nói. Ai, trong này có cố sự a, hơn nữa còn là một cái mang màu sắc cố sự. Ngay sau đó, trong đám người bỗng nhiên có người khóc thét lên tiếng. Trời ạ, người hạ một đạo sét đánh chết ta đi, ta mới trúng 63 tên, cái này nên để cho ta như thế nào hướng liệt tổ liệt tông bàn giao a? Ta làm sao thi như vậy chi kém a? Cha a, mẹ a, hài nhi bất hiếu a. Tiếng khóc này trong nháy mắt lôi đi tất cả cừu hận, tất cả mọi người dùng ánh mắt giết người nhìn đi qua. Ta gõ mẹ ngươi, ngươi khoe khoang này còn rất độc đáo a. Ghét nhất người như ngươi. Cái này như là hậu thế cao trung một chút học bá. Thi cuối kỳ thành tích lúc đi ra, hắn liền bắt đầu khóc tang. Học cha tranh thủ thời gian cười trên nỗi đau của người khác tiến tới hỏi. Thi bao nhiêu phân a? Ta mới thi 35 phút. Ngươi đây, kết quả người ta học bá nói. Ta mới thi 98 điểm. Sơ ý chủ quan bị chụp 2 điểm. Sau khi về nhà cha ta nhất định sẽ đánh chết ta. Học cha lập tức nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng phẫn hận nói. Nếu không phải phạm pháp giết người. Đều không tới phiên cha ngươi. Ta gọi ngay bây giờ phân ngươi. Sau đó, dán tấm thứ 2 bảng danh sách. 31 tên đến 60 tên. Cuối cùng mới dán tấm thứ nhất bảng danh sách. Hạng nhất đến người thứ 30. Lúc này đám người vây quanh ở tô mang chung quanh, càng thêm điên cuồng lấy lòng. Muốn đi ra, muốn đi ra, tô mang huynh người sắp đi ra. Tô mang ngay tại Minh Tưởng, nghe được câu này về sau, lập tức cảm thấy ồn ào. Hướng phía người kia nhìn lại một chút, người mới muốn đi ra nữa nha. Tô mang huynh, người tuyệt đối là hạng nhất, tuyệt đối là hạng nhất. Bằng không chúng ta cược một chút. Tô mang huynh, ngươi nếu không phải hạng nhất, ta liền vòng quanh trường thi chạy 10 vòng. Đúng rồi, Ngao Ngọc có hay không tới nhìn bảng a? Ngao Ngọc là rất ngu, nhưng còn không có ngu đến mức tình trạng này. Hắn là không thể nào sẽ đến nhìn bảng. Chẳng lẽ bị các người chế giễu đến còn chưa đủ à? Hắn đã là trên trường thi buồn cười lớn nhất. Hắn hôm nay nếu là đến xem bảng, chẳng phải là càng lớn trò cười. Rốt cục, tấm thứ nhất bảng danh sách dán chặt. Tô mang nhịn xuống nội tâm kích động, hướng thẳng đến hạng nhất nhìn sang. Sau đó, không nhìn thấy tên của mình. Hạng nhất giải nguyên cái tên đó, nhìn qua phảng phất rất xa lạ bộ dáng a. Tô mang tại nội tâm đã huyễn tưởng vô số lần. Đầu danh giải nguyên chính là hắn tên Tô Mang. Hiện tại đổi thành khác danh tự. Vậy mà cảm giác như vậy lạ lẫm. Liền phảng phất không phải chữ hán đồng dạng. Trọn vẹn một hồi lâu, hắn mới phản ứng được. Cái tên này là Ngao Ngọc. Mà hắn tên Tô Mang. Tại người thứ hai á nguyên. Toàn trường như chết tĩnh lặng. Tất cả mọi người cho là mình là hoa mắt. Hoặc là xuất hiện ảo giác. Thế là không hẹn mà cùng dụi dụi con mắt, sau đó đem tròng mắt chừng đến lớn nhất, lại nhìn một lần, đầu danh giải nguyên, hay là Ngao Ngọc, ở đây vô số người đưa mắt nhìn nhau, vẫn như cũ cảm giác được không gì sánh được không chân thật. Làm phiền huynh đài, cái này, phía trên này hạng nhất giải nguyên danh tự, là, Ngao Ngọc sao? Đúng, đúng đi, sau đó... Toàn bộ trường thi cửa chính mấy vạn người, triệt để chấn động, triệt để sôi trào, thế giới này quá điên cuồng a. Chú thích, canh 2 đưa lên, hôm nay thêm gần 16,000, thật sắp mệt mỏi tê liệt, chư vị ân công, có nguyệt phiếu cho ta không? Bánh ngọt nhất là cần ủng hộ của các ngươi, không gì sánh được khấu tạ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.